Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, không muốn làm khó hắn. Lâm Kiêu chạy vào sơn động trống trải mà trang nhã, mà trước hết đập vào mi mắt, là một đạo hiền lành bóng người. Người này 70, 80 tuổi, khuôn mặt già nua nhưng vóc người khôi ngô. Dâu bạc trắng tóc bạc, nhưng chỉ có hai đạo lông mày đen kịt như mực, có chút sắc bén. Sư phụ, nhìn thấy đạo này bóng người, Lâm Kiêu con mắt ửng đỏ, âm thanh có chút run rẩy, sau đó tầng tầng quỳ xuống. Tề Thiên Cương không nói gì, chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống ôm lấy chính mình đồ nhi. Ai, chuyện của ngươi, ta đều biết rồi. Tề Thiên Cương thở dài một tiếng, nói rằng, một võ giả, nhất định phải trải qua có đủ nhiều đau khổ, mới có thể đúc ra đủ mạnh tâm trí, ở võ đạo chi lộ trên đi được càng xa hơn. Hiện tại những này đau khổ, đều là ngươi phải trải qua đường. Nhìn thấy chính mình mang nhiều kỳ vọng đồ nhi bộ dáng này, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, thế nhưng, hắn không thể nhẹ dạ. Nếu như ngay cả điểm ấy ngăn trở cùng đả kích đều không chịu được, tương lai làm sao đi càng bao la thiên địa, cùng những kia chân chính cường giả tranh đấu. Sư phụ, ta thật là khổ sở. Lâm Kiêu cắn răng, cơ thể hơi run rẩy, trong mắt có nước mắt. Hắn là ta bằng hữu tốt nhất a, cũng là duy nhất một. Tề Thiên Cương vỗ vỗ Lâm Kiêu vai, ánh mắt thâm thúy. Không nói gì, để đồ nhi phát tiết một ít đi. Lâu như vậy tới nay áp lực cũng nên phóng thích. Hồi lâu sau, Lâm Kiêu rốt cục đình chỉ gào khóc, nước mắt trên mặt sấy khô. Hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt trở nên lạnh lẽo mà cứng rắn, tựa hồ cả người khí chất cũng thay đổi, như một vị cự long hồi phục lại. Sư phụ, ta hiểu. Đây đều là trở nên mạnh mẽ trên đường, phải trải qua đường. Hắn trầm giọng mở miệng, khi hắn trên người, một loại trước nay chưa có tiết huyết khí chất tràn ngập ra. Hắn, tựa hồ cùng với trước không giống với lúc trước, phảng phất trong lòng cái kia cuối cùng một vệt mềm mại bị loại bỏ. Cả người trở nên cứng rắn, lãnh khốc, không chê vào đâu được. Thời khắc này, hắn liền thành một khối, tựa hồ không có nhược điểm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo mà kiên nghị, ẩn chứa tàn nhẫn cùng cô độc, tựa hồ hết thảy che ở hết thảy trước mặt đều phải bị nát tan. Minh tâm kiến tính, vương giả chi tâm, vẫn đi theo Mạnh Hàn phía sau hắn. Rời đi Mạnh Hàn sau khi rốt cuộc tìm được chính mình viên này tâm, hắn như thiên sinh vương giả, vị trí chắc chắn quang mang vạn trượng. Ừ, ngươi đã hiểu. Nhìn cùng với trước tuyệt nhiên bất đồng Lâm Kiêu, Tề Thiên Cương trên khuôn mặt già nua lộ ra vui mừng vẻ, thậm chí có khó có thể hình dung kích động. Hắn có thể cảm giác được chính mình đồ nhi lột xác, không phải trên thân thể thuế biến, mà là trên tinh thần thuế biến. Bây giờ Lâm Kiêu mới phải hắn chờ mong dáng vẻ. Sư phụ, ta cần sát phạt bảo vật. Lâm Kiêu nhìn về phía Tề Thiên Cương, ánh mắt chấp nhất, không có một tia nhăn nhó, rất đơn giản một câu nói, ta muốn. Tốt. Tề Thiên Cương nhìn hắn, gật vù vù. Sau một khắc, một đạo óng ánh màu máu ánh sáng chiếu sáng sơn động. Cùng lúc đó, khó có thể hình dung phong mang khí kéo tới. Lâm Kiêu đồng tử, con người hơi co rụt lại, chỉ thấy phía trước trong không khí lờ lững một cái dữ tợn đại đao. Nó toàn thân đen kịt, nhưng có từng đạo màu máu hoa văn, tự chui đao vị trí hướng về thân đao kéo dài, như từng cây huyết quản, rung động lòng người. Đây là sư phụ trong lúc vô tình lấy được một cái bảo vật. Hiện nay là thiên giai trung phẩm, tương đương với thuế phàm cảnh, thế nhưng nó có thể thôn phệ kẻ địch huyết dịch mà trở nên mạnh mẽ. tương lai có thể trưởng thành lên thành thánh khí. Là một cái bảo vật hiếm có. Tề Thiên Cương hít sâu một hơi, trong mắt có một vệt nghiêm nghị. Có điều đao này quá mức hung lệ, không tốt lắm điều động. Tâm trí không kiên người thậm chí dễ dàng bị vẻ này giết người tâm ý phản phệ. Hung lệ, Lâm Kiêu con ngươi bá đạo, lạnh lùng nói, ta vi chân long thần thể, tương lai nhất định quân lâm thiên hạ, chỉ là một cây đao, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Giao, sau một khắc, tay phải hắn trực tiếp dò ra, bắt được cái kia giữ tợn đại đao chui đao, vù. Hầu như trong nháy mắt, trên đại đao cái kia từng đạo vết máu như phục sinh giống như vậy. Đem Lâm Kiêu quấn quanh ngủ ở, sau đó một luồng hung ác tàn bạo khí tức bao phủ tới. Tựa hồ phải đem Lâm Kiêu cắn nuốt mất, ta vi chân long, làm trấn áp tất cả. Lâm Kiêu trong mắt ánh sáng mãnh liệt, một luồng kim quang óng ánh phá thể mà ra. Hóa thành vầng sáng màu vàng óng, đem thân thể bao phủ, càng có kim long xoay quanh mà ra, uy nghiêm khi trấn áp thiên địa. Ô ô ô, tại này cỗ bá đạo chân long tâm ý dưới, đại đao kịch liệt run rẩy, phát sinh rên rỉ, sau đó hào quang màu đỏ ngòm bắt đầu thu lại, hết thảy phong mang khí giấu tiến vào trong đao, trở nên giản dị tự nhiên. Vù. Lâm tay phải cầm đao, quay về trong không khí vạch một cái, xé tan, không có sử dụng chút nào lực lượng, nhưng có vài vóc bị cắt ra thanh âm của vang lên. Phía trước không khí từng tầng xé ra, sau đó trên vách tường xuất hiện một cái chiến hào rất sâu. Hảo đao, Lâm Kiêu ánh mắt như điện, cây đao này, bây giờ nằm ở thiên giai trung phẩm đỉnh phong. Vô hạn tiếp cận thiên giai thượng phẩm, toàn lực nhất kích, thuế phàm cảnh sơ kỳ không chết cũng bị thương. Tề Thiên Cương trầm giọng nói rằng, có điều lấy ngươi bây giờ tu vi, ra tay toàn lực e sợ không phát ra được mấy đao. Nhiều nhất tam đao, Lâm Kiêu gật gù, cây đao này đã bị hắn thu phục. Hắn tự nhiên biết tình huống cụ thể, bên ngoài cái kia là ai? Tề Thiên Cương hỏi, hắn mặc dù biết Lâm Kiêu tao ngộ, nhưng không biết cụ thể chi tiết nhỏ, mới thu người hầu. Lâm Kiêu nói rằng, Tề Thiên Cương gật gù, quay về bên ngoài nói rằng, để hắn đi vào, tốt, sư phụ. Bên ngoài vang lên Bạch Tiên Sinh thanh âm của, sau đó, Tịch Cửu Nô liền quy củ đi vào, đùng, hắn quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, Tịch Cửu Nô, bái kiến lão tổ, đứng lên đi. Tề Thiên Cương lạnh nhạt nói, vâng, Tịch Cửu Nô đứng dậy, nói một chút cụ thể chi tiết nhỏ đi. Tề Thiên Cương nói rằng, về lão tổ, chuyện là như vậy. Tịch Cửu Nô suy nghĩ một chút, đem Đỗ Vân Thăng mưu kế, cùng với hắn và Mạnh Hàn giao dịch nói một lần, sau đó mau mau giải thích. Lão tổ thứ tội, ta hiện tại đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Ta có thể trước mặt mọi người thẳng thắn Đỗ Quân Lâm phụ tử âm mưu. Ở thêm vào trong tay chủ nhân Lưu Âm Thạch, nhân chứng vật chứng đều có, là có thể là chủ nhân chính danh, đòi lại công, phu. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một đao phong mang mà bá đạo màu máu ánh đao xẹt qua thân thể. Ánh mắt hắn trừng. Thân thể động lại, cứng đờ xoay người, hắn thấy được nhấc theo giữ tợn đại đao, một mặt lạnh lùng Lâm Kiêu. Ngươi, phu, Lâm Kiêu nhấc theo đại đao, lần thứ hai một đao bổ vào trên người hắn, một giữ tợn màu máu thập tự vết đao, xuất hiện tại trên lưng hắn, xuyên qua đến trước ngực, diệt tuyệt tất cả kế sinh nhai, ta không biết ngươi có âm mưu gì, thế nhưng... Ta không cần một có phản cốt thuộc hạ. Lâm Kiêu lạnh lùng mở miệng. Ngươi, Tịch Cửu Nô kinh ngạc mà nhìn Lâm Kiêu. Sau đó tựa hồ minh bạch cái gì. Đột nhiên nở nụ cười. Mạnh Hàn có ngươi tốt như vậy huynh đệ. Cũng thật là vận may a. chúng ta còn có thể gặp mặt. Nói xong, hắn ngã trên mặt đất, một đạo hắc khí tự xác chết bay ra, chui xuống dưới đất. Hả? Lâm Kiêu ánh mắt phát lạnh, một đao chém vào trên đất, đem mặt đất đều xé rách, nhưng mà đạo kia hắc khí từ lâu không thấy hình bóng. Đây là vật gì? Lâm Kiêu nhìn về phía sư phụ. Cái này, ta cũng chưa từng thấy. Tề Thiên Cương cau mày, nói rằng, có điều nó nếu chạy trốn, liền nói rõ bản thân nó không có gì thực lực, tạm thời không cần lo lắng. Ừ, Lâm Kiêu gật gù, thu hồi đại đao, vừa nãy hắn đã nói, có một lưu thanh thạch. Tề Thiên Cương hỏi, ừ, Lâm Kiêu lấy ra tảng đá kia, thấp giọng nói rằng, trong này chính là Đỗ gia phụ tử cùng hắn giao dịch trải qua. Cho ta đi, có vật này, ta có thể ngay ở trước mặt thập quốc điện trả ngươi một cái công đạo. Tề Thiên Cương ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Ta muốn làm cho tất cả mọi người biết, đệ tử của ta, không phải ai cũng có thể bắt nạt coi như là thập quốc điện chủ. Xoạt xoạt, nhưng vào lúc này, một đạo vang lên giòn giã truyền ra. Hả? Tề Thiên Cương bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Kiêu, đã thấy trong tay lưu âm thạch đã hóa thành mảnh vỡ. Ngươi, Tề Thiên Cương ánh mắt ngưng lại, đùng, Lâm Kiêu quỳ xuống, áy náy nói, xin lỗi, sư phụ, ngươi đây là. Tề Thiên Cương nhìn quỳ trên mặt đất Lâm Kiêu, nhìn lại một chút thi thể trên đất cùng lưu âm thạch mảnh vỡ. Đột nhiên minh bạch cái gì, ngươi đối với hắn, vẫn đúng là tốt. Lâm Kiêu cúi đầu, không nói gì. Tề Thiên Cương ánh mắt có chút hoảng hốt, bất đắc dĩ nói, tình nguyện chính mình nhận tội, cõng lấy oan khuất rời đi, cũng không nguyện làm khó hắn à. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục